Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Cái thứ hai hoàn mỹ dung hợp thần ma thể. Đi tìm đáp án, Ninh An có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Ứng Dạ lại mở miệng nói. Ngươi tới nơi này sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không những người đó chỉ biết trở thành chủ nhân bọn họ chất dinh dưỡng. Ta sẽ lau đi giật dây rối gỗ ký ức, chính là chủ nhân tỉnh lại lúc sau. Những cái đó giật dây rối gỗ ký ức liền sẽ khôi phục. Nếu đến lúc đó ngươi không có bảo hộ chính mình năng lực. Như vậy, ngươi chắc chắn chết ở chủ nhân trong tay ta. Ninh An còn muốn nói gì thời điểm, lại cảm giác được chính mình trước mắt tối sầm. Ý thức cũng dần dần tan rã. Ứng Dạ nhìn ngã trên mặt đất Ninh An, khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười. Trong thiên địa cái thứ hai hoàn mỹ dung hợp thần ma thể. Thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, ngón tay thon dài vuốt ve quá Ninh An mặt mày. Ứng Dạ kim sắc đôi mắt có chút ảm đạm xuống dưới. Bích Lạc, nàng gặp nạn, ngươi còn không cần tỉnh lại sao? Thở dài một tiếng. Ứng Dạ bàn tay trắng vung lên, Ninh An thân thể liền biến mất ở tại chỗ, đứng ở tại chỗ hồi lâu, Ứng Dạ mới xoay người nhìn những cái đó thủy tinh quan tài. Theo sau chậm rãi đi tới kia khẩu trống không thủy tinh trong quan tài mặt. Nằm đi vào, sau đó nhắm mắt lại, Tiêu Lương Sinh ở đệ thập tầng tìm hồi lâu đều không có tìm được bất luận cái gì không thích hợp. Địa phương, đang chuẩn bị rời đi đệ thập tầng thời điểm. Lại cảm giác được đệ thập tầng nhất góc địa phương có một trận tiếng vang. Bước chân một đốn, Tiêu Lương Sinh xoay người hướng tới cái kia góc đi đến. Chờ đến gần vừa thấy, lại nhìn đến biến mất không thấy Ninh An nằm ở nơi đó. Kia trong nháy mắt, Tiêu Lương Sinh huyền tâm mới thả lỏng xuống dưới, ngồi xổm xuống thân thể, đem Ninh An ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đang muốn phải dùng linh lực thế Ninh An kiểm tra một chút thân thể thời điểm. Trong lòng ngực Ninh An chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt, là Tiêu Lương Sinh có chút đỏ sậm đôi mắt bên trong có chút lo lắng cùng một ít nàng không rõ cảm xúc. Duỗi tay xoa xoa đầu, Ninh An âm thầm cắn răng, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là Ứng Dạ làm cái gì nàng mới có thể đột nhiên ngất xỉu đi. Vốn tưởng rằng nàng hiện tại có thể tự bảo vệ mình. Lại không có nghĩ đến, ở Ứng Dạ trước mặt, liền tính là nàng có vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác đều không đủ. Nam nhân kia quá cường đại, Tiêu Lương Sinh thấy Ninh An vẫn luôn cắn môi, nhíu mày, liền có chút nghi hoặc hỏi, Ninh An, ngươi làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, lắc đầu. Ta không có việc gì, Tiêu Lương Sinh cười cười, đôi mắt bên trong nhanh chóng xẹt qua một đạo quang mang. Giây lát lướt qua, ta vừa mới vẫn luôn đều tìm không thấy ngươi. Ngươi đi chỗ nào, ta không biết, vừa mới đã xảy ra cái gì ta không biết. Mở to mắt thời điểm liền nhìn đến ngươi, Ninh An nói xong. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Lương Sinh, Ứng Dạ nói qua, không thể nói cho cái khác người. Lấy nơi này những người này thực lực, một khi tiến vào nơi đó, thật sự cũng chỉ có trở thành những người đó chất dinh dưỡng phân. Như thế, nàng làm sao có thể nói cho Tiêu Lương Sinh, từ Tiêu Lương Sinh trong lòng ngực đứng lên, Ninh An ở đệ thập tầng đi lại lên, theo sau cầm lấy một ít hữu dụng đồ vật, nhìn Ninh An đi lại thân ảnh, Tiêu Lương Sinh cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh An xuất hiện địa phương. Sau đó lại mới đi đến Ninh An bên người đi, hai người ở đệ thập tầng đãi 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 hắc tháp đại môn lại lần nữa mở ra thời điểm. Ninh An mới cùng Tiêu Lương Sinh ra hắc tháp, chỉ là đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Lương Sinh đã mang lên phía trước ra người mặt nạ. Nhìn Ninh An ra tới, vẫn luôn chờ ở bên ngoài tử thần đi ra phía trước, ở nàng trước mặt dừng lại. Này 3 ngày có cái gì thu hóa? Nam chủ đế tinh thần. Hết chương.